chọc lầm xà vương lưu manh. Chương 84, nàng là của chúng ta, nàng là của chúng ta. Góc truyện audio.com. Không thể nào, thanh âm lạnh lùng, dứt khoát vang lên. Mạc Nhật Tỳ im lặng nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi còn phân chia với ta sao? Bên kia cũng im lặng, sau đó thản nhiên nói. Trong lòng ngươi đã có tính toán, sao còn phải hỏi ta? Chấm, lần này, đến lượt Mạc Nhật Tỳ im lặng, hắn nhìn về phía trước một lúc lâu, mới rời tầm mắt nhìn Lý Quả đang bất an ngủ trên giường, hắn vươn tay xoa nhẹ mặt cô. Thật ra chúng ta đâu cần phải tranh giành, nàng là của chúng ta mà. Bên kia cũng lặng im, không biết là đồng ý hay phản đối lời của Mạc Nhật Tỳ. Một lúc lâu sau, bên kia mới nhàn nhạt nói, ngươi không nên lừa nàng, để nàng khổ sở như thế. Hắn muốn ám chỉ chuyện đồ ăn vừa rồi. Chỉ có nàng ngốc nghếch mới tin thôi, nhưng là rất đáng yêu, đúng không? Mạc Nhật Tỳ chẳng có nửa điểm áy náy, ngược lại còn thấy rất thú vị. Mong ngươi giữ chừng mực một chút, nếu không? Bên kia nói được một nửa, liền im lặng. Mạc Nhật Tỳ không hề quan tâm đến lời đe dọa này, tay hắn vuốt ve khuôn mặt Lý Quả một lúc mới thu lại, sau đó xoay người, rời đi. Sau khi Mạc Nhật Tỳ ra khỏi phòng, tiểu hắc xà mới xuất hiện bên cổ Lý Quả, nó vẫn dán chặt vào cô, giống như chưa từng xảy ra chuyện vừa rồi, Mạc Nhật Tỳ cũng không hề vào đây. Nửa đêm, Lý Quả bị cơn đói đánh thức, cơ thể cuộn lại giống như con tôm, cô đành cố chịu đựng. Thế nhưng, cô lại không hề thấy thèm ăn, cô không muốn ăn, cũng không dám ăn. Tiểu thư, chẳng biết Hoàng Nhi vào từ lúc này, nàng bật đèn, lo lắng bước tới trước giường Lý Quả, nhỏ giọng gọi. Lý Quả hé mắt nhìn Hoàng Nhi một cái, yếu ớt nói. Hoàng Nhi, em không ngủ à, tiểu thư, có phải ngài đói bụng không? Hoàng Nhi đã bảo người mang điểm tâm lên, ngài mau ăn chút đi. Hoàng Nhi nhớ tới lời dặn của quản gia Lâm, biết nửa đêm tiểu thư nhất định sẽ đói, nên nàng đã chuẩn bị sẵn điểm tâm nóng hổi cho tiểu thư. Lý Quả lắc đầu, cô không ăn đâu, ai biết những thứ đó có phải cũng làm từ rắn hay không? Tiểu thư, bên trong thật sự không có rắn đâu, chẳng lẽ ngài không muốn sống nữa? Nếu ngài còn không ăn, về sau Hoàng Nhi cũng sẽ không ăn không ngủ chịu đói cùng ngài. Hoàng Nhi vô cùng sốt ruột, sau đó kiên định nói. Nàng không ăn uống cũng chẳng sao, nhưng tiểu thư thì không được, nàng thật sự rất thương tiểu thư. Cách chương.